Xong nó cũng chỉ dám càm ràm một mình, chứ không dám nói to. Vì nhỡ đâu Đoan mà đi ton hót với bà chủ, thì có mà tàn đời. Phận con sâu cái kiến khổ thế đấy. Hôm sau, Đoan diện ngay bộ đồ mới toanh, còn cố tình tạo dáng trước mặt ông Lý nữa chứ. Cử chỉ này không qua mắt được con Sen và con Mài. Hai đứa bấm nhau một cái nói. Mà nhìn kìa, con bộ Đoan cứ lúng la lúng liếng như con đĩ nhỉ. Không cẩn thận á, bà Lý mất chồng như chơi. Bé bé cái mồm thôi, không chết đòn bây giờ. Trong bữa ăn, Đoan liên tục gắp thức ăn cho ông Lý và chị gái. Bình thường nhìn vào thì tưởng cô ta quan tâm đến chị gái và anh rể. Có lẽ bà Lý cũng nghĩ vậy, nên không băn khoăn gì cả. Chỉ có ông Lý là hơi ngại, nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Cho tới một hôm, nhân lúc mọi người đi làm hết, biết ông Lý đang đọc sách trong thư phòng, Đoan liền bưng chén chè đậu đen, đẩy cửa đi vào. Thấy ông đang lim dim, ngả người ra ghế sau, cô ta liền tiến nhẹ nhàng để bắt chè xuống, rồi đến bên cạnh anh rể. Thì ra ông Lý ngủ quên từ bao giờ. Đoan khẽ nhếch môi lên, nở ra một nụ cười nhẹ đầy hàm ý. Cô ả liếc mắt ra ngoài không thấy ai, bèn nhanh chóng đóng cửa lại, rồi đưa tay lên bóp vai cho ông Lý. Vì ngủ gật nên người ông tựa vào chiếc ghế dựa, chỉ hở từ vai trở lên. Đôi tay Đoan mơn man trên da thịt của ông, ả còn cố tình áp hẳn bộ ngực đầy thây nảy của mình, cọ sát vào người ông Lý. Có lẽ sự đụng chạm này khiến ông Lý tỉnh dậy, mở mắt ra thấy cô em vợ đang áp sát mình với tư thế đầy ám muội, khiến ông phát hoảng. Theo quán tính, ông đẩy Đoan ra rồi nói: "Trời ơi, dì Đoan, dì vào phòng tôi lúc nào vậy?" Đoan làm bộ vô tình nhoẻn cười nói: "Em mang chè cho anh ăn, mà vào thấy anh ngủ ngon quá, chẳng nỡ đánh thức. Anh ăn chè đi." "Được rồi, cứ để đấy cho tôi, dì ra ngoài đi." "Anh có mỏi không? Em bóp vai cho anh một lúc nhé." Nói xong, không để ông Lý kịp phản ứng, cô ả đã tiến lại. Khi đôi tay một lần nữa chạm vào vai ông Lý, thì ông Lý đã mạnh mẽ nghiêng đầu đứng dậy nói: "Dì đi ra ngoài đi. Cửa đóng thế này mà vào phòng tôi, mọi người thấy lại xì xào không hay. Từ sau dì không có việc gì thì đừng lên đây nữa. Việc đó cứ để mấy con hầu nó làm cho." Đoàn ấm ức nói: "Anh nói như vậy là nghĩ xấu cho em phải không? Chị không lên tiếng thì thôi, sao anh lại... Hay không thích cho em ở đây nữa? Anh nói vậy là muốn đuổi em về chứ gì? Em đâu có nghĩ gì sâu xa đâu, chỉ là có ý tốt thôi mà." Ông Lý thấy mình nói hơi quá, đành dịu giọng lại: "Tôi không có ý đó, chỉ là trong nhà kẻ ăn người ở nhiều, nên dì chú ý một chút, đừng để người ta nói này nói nọ không hay đâu. Tôi cũng không muốn bị vợ của mình hiểu lầm, dì thông cảm." Đoàn không nói gì nữa mà ngúng quẩy đi ra. Trong đầu cô ta toan tính những gì chỉ có giời mới biết. Bẵng đi một thời gian không có chuyện gì lạ, và một buổi sáng ông Lý phải đi hầu quan nên chưa được quan đãi cơm. Chẳng may đúng vào lúc em bé sốt quấy khóc suốt, bà Lý mới hối vú mão đưa con đến thầy lang xem bệnh. Vậy là chủ tớ bảo thằng xe chở tới nhà thầy. Ở nhà lúc này ngoài đám người hầu ra thì chỉ còn Đoan mà thôi. Đúng ra cô ta phải đi theo chỉ để xem cháu mình thế nào, nhưng Đoan chỉ hỏi qua quýt có mấy câu rồi giục chị cứ đưa cháu đi. Đến trưa vẫn không thấy bà Lý và bà vú cùng em bé về. Đoan mới hỏi thì được thằng xe cho biết cậu chủ nhỏ vẫn chưa cắt được sốt nên phải ở lại nhà thầy lang để thầy theo dõi đến chiều mới về được. Nghe mấy lời này, Đoan mừng hơn bắt được của. Trong đầu cô ả đã nhen lên nhiều toan tính. Ăn cơm xong, ả cứ đi ra đi vào như ngóng ai. Các cụ thường nói nhàn cư vi bất thiện quả là không sai. Thường ngày Đoan chẳng làm được gì cả, chỉ lượn ra lượn vào ra oai với mấy con hầu. Bây giờ chị gái không có nhà, cô ả liền đi vào phòng bà Lý, bắt đầu lục lọi hết thứ này tới thứ khác trong tủ. Ả cảm thấy ghen tị với chị mình vì được ông Lý mua cho quá nhiều váy đẹp. Đoan rủa thầm: "Lắm đồ đẹp thế này mà giấu rõ kỹ, không chịu đem ra cho mình, đang nuôi con nhỏ thì diện cho ai xem không biết." Nghĩ thế nào, ả lấy ra một đống váy áo ướm thử vào người, rồi xoay ngang xoay dọc. Ả cứ nghĩ mình đẹp, nếu được mặc những thứ này vào thì có người chắc phải lác mắt cho mà xem. Vì Đoan ở nhà nên bà Lý thục không khóa cửa phòng, để em gái ra vào tự nhiên. Phòng Đoan lại cách phòng bà Lý không xa, nên ả ngó nghiêng một hồi, không thấy ai bên ngoài, thì chọn lấy mấy bộ đồ đẹp nhất, rồi nhanh thoăn thoắt đi về phía phòng của mình. Cất xong mớ váy áo vào chiếc hòm gỗ, ả bèn trở về phòng chị gái, khép cửa lại. Chợt bên ngoài, vang lên tiếng của thằng Chập. Mấy người làm việc cẩn thận nhé, ông Lý sắp về rồi đấy, nhắc làm mà chết đòn bây giờ. Tiếng con sen vang lên. Anh Chập cứ yên tâm, em vừa làm cỏ ngoài vườn sau, con mài thì đang vớt bèo, cái nào thái chuối cho lợn, đứa nào cũng có việc, có ai chơi đâu, anh muốn nói đứa nào đấy. Tao nhắc chung như vậy thôi, ông Lý đang ở ngoài đình chuẩn bị về đấy, thôi tao ra đón ông đây. Ai chả biết, thằng Chập chuyên điếu đóm theo hầu ông. Có một người nghe thấy vậy, thì một ý nghĩ tinh quái hiện ra trong đầu. À từ từ cởi áo của mình ra, trên người chỉ còn độc một dải yếm đào. Trời thu se lạnh nên ả không ngần ngại mà rũ ngay cái vỏ chăn ra đắp lên người, nằm xoay lưng ra cửa chờ đợi. Quả nhiên chừng 15 phút sau có tiếng bước chân của ông Lý ngoài sân. Bước chân ấy mỗi lúc một gần, rồi tiếng kẹt cửa vang lên. Ông Lý bước vào phòng, thấy bà Thục đang nằm đắp chăn trên ấy thì lại tưởng bà mệt mới nhẹ nhàng đi đến. Khi ông vừa đặt tay lên vai của bà và kéo tấm chăn ra thì tá hỏa vì biết mình nhầm. Người nằm trên giường của vợ chồng ông không phải là Thục mà là Đoan. Ngay khi cái vỏ chăn được ông Lý kéo ra, Đoan vợ đưa tay lên dụi mắt rồi uể oải nhòm dậy. Cô ta có vẻ e thẹn, nhìn ông lắp bắp. Anh đã về rồi, là em bị mệt nên nằm nghỉ phòng chỉ. Ui, đau đầu quá. Chị Thục đâu? Tại sao dì không nằm ở bên phòng của dì mà lại nằm ở đây? Chị ra ngoài có việc, em đau đầu quá, anh giúp em một chút được không? Nói rồi cô ả vặn vẹo thân mình, làm cho nút thắt của dải yếm buộc hờ vô tình bung ra. Đoán biết đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Thấy ông Lý thẹn thùng đỏ mặt quay đi, cô liền nhảy ngay xuống giường, làm bộ ngã vào người của ông Lý. Theo quán tính, ông đưa tay ra đỡ, tức thì cả người cô ả đã nằm gọn trong vòng tay của ông. Sau phút định thần, ông Lý đỡ Đoan nằm xuống giường. Toàn bước ra, Đoan níu lấy cánh tay của ông, kéo sát vào mình, vừa thút thít vừa khóc vừa nói. Anh Lý Kỳ, anh tưởng là em giả vờ hay sao? Đánh gió cho em đi, em đau đầu quá. Không hiểu sao còn đau hết cả người đây này. Anh không tin thì đây. Mồm nói tay làm, Đoan kéo ông Lý một cái thật mạnh, khiến ông đổ nhào vào người cô ta. Tư thế này cực kỳ khó coi, bởi vì giờ đây ông Lý đang nằm đè lên người của Đoan. Bàn tay còn tự nhiên, vô tình, chạm vào ngực của cô ả. Nếu có ai nhìn ông Lý lúc này, hẳn thấy là mặt ông đang đỏ như gấc chín. Ông liền vùng dậy, không nói không rằng, xốc lại quần áo, đi thẳng ra ngoài. Bên trong, Đoan nuốt nước bọt, tiếc hủi hủi, bởi vì màn bày binh bố trận đầy công phu này của mình lại đổ bể. Nhưng cô ả đắc chí nghĩ, anh không thể tránh em mãi được đâu, để rồi xem. Ông Lý ra rồi, Đoan mới mặc lại áo rồi bước ra ngoài. Hành động của cô ta đã đập vào mắt của một người. Người này lẩm bẩm, quái lạ, sao con Đoan lại ở trong phòng của bà Lý nhỉ? Ông Lý cũng từ đó bước ra, chả có lẽ... Người này vốn không có thiện cảm với Đoan, nay thấy biểu hiện mờ ám của cô ta thì thầm lo cho bà Lý. Vốn gọi là bà bởi vì ông Lý tuy chỉ chưa đến 30, nhưng lên chức Lý trưởng thì mọi người đều gọi một tiếng ông kính cẩn, và Thục cũng được gọi là bà Lý. Chẳng biết ông Lý có trụ vững được bản thân không, hay lại bị cám dỗ bởi ả đàn bà ti tiện mang danh em vợ kia. Chả là các cụ vẫn quan niệm đàn bà đẻ là máu huyết chưa lưu thông và phải kiêng cữ đủ 3 tháng 10 ngày mới được gần chồng. Vì vậy khi bà Lý đẻ, ông phải kiêng 3 tháng liền. Khi vừa hết cữ, cứ tưởng vợ chồng được thoải mái như xưa. Nhưng nghe Vũ Mão nói, bà vẫn chưa có dấu hiệu ngày đèn đỏ. Lỡ mà ông đụng vào bây giờ, chẳng may bà lại chửa trộm ra đấy thì gay. Cu con mà phải bú sữa mẹ, lúc đó chắc chắn sẽ bị còi đèn, chẳng lớn được đâu. Thế là ông Lý lại phải kiêng thêm thời gian nữa. Nhìn vợ cứ mơn mởn ra mà chả làm ăn được gì. Đôi lúc ông cũng cảm thấy bí bách trong người. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ ông yêu vợ lắm.

người ta cười cho. Câm mồm. Thì ra là tao nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, nên mới bị mày cướp chồng mà không biết. Mày làm cái gì thế hả? Có biết người đang nằm cạnh mày là ai không? Là anh rể của mày đấy. Giời ơi là giời. Ông Lý đã tỉnh dậy, mặt ông tái đi vì sợ hãi, miệng lắp bắp. Mình ơi, không phải như mình nghĩ đâu. Tôi vẫn yêu mình, tha lỗi cho tôi đi. Bà Lý bỗng cười phá lên. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng cười của bà mới chua chát làm sao. Các người đúng là bỉ ổi. Đã qua mặt tôi từ bao giờ đấy hả? Mặc quần áo vào và biến khỏi mắt của tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Cút hết đi. Bà ôm chặt lấy đầu, hai tay che kín mặt, như không muốn chứng kiến sự việc sơ bẩn trước mắt. Ông Lý lục đục mặc quần áo, còn Đoàn vẫn cứ ngồi yên như vậy. Hình như ả ta bị đứt mấy dây thần kinh xấu hổ rồi. Cứ tưởng ả sẽ phải quỳ xuống mà van xin bà Lý. Nhưng không, mặt ả vẫn vênh lên mà trêu ngươi. Ông Lý phải quát lên. Cô mặc quần áo vào không? Định để cho ai xem hử? Hay cô muốn đi bêu khắp cái làng này? Tất cả là tại cô đấy. Đoàn mặc quần áo vào. Đoàn ả cất tiếng. Chị ơi, xin chị thương em. Đây không phải là lần đầu. Em và anh Lý đã qua lại với nhau lâu rồi. Đằng nào sự việc cũng đã xảy ra. Đều là chị em một nhà. Chị hãy thành toàn cho em đi. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm ông Lý. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình mà. Huống chi em là em gái của chị, lọt sàng xuống nia. Cô ta vừa nói tới đây thì đã nghe thấy hai tiếng bốp bốp. Bà Lý lao đến và cho cô ta hai cái tát cháy má. Ông Lý chật sờ lên má của mình, rồi cúi gằm mặt. Tiếng bà Lý rít lên. Làm gì có thứ em đi cướp chồng của chị như vậy chứ. Tao không ngờ là mày đốn mặt như vậy đấy. Ngay ngày mai hãy cút khỏi đây. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Từ bây giờ trở đi hãy tránh xa chồng tao ra. Dọn đồ rồi cuốn xéo đi. Còn ông Lý, đi về. Bà vừa nói vừa lôi cổ ông Lý về. Trong phòng chỉ còn lại một mình Đoan. Cô ta lẩm bẩm. Muốn đuổi tôi đi á? Đâu có dễ như vậy chứ. Tôi và chị sẽ cùng chung một chồng. Có lẽ cả ba đang mãi nghĩ đến chuyện của mình mà không hề hay biết. Mấy con hầu thức dậy từ bao giờ, nhưng chúng chỉ dám nép mình vào một xó, không dám kinh động đến ai. Khi bóng ông bà Lý vừa khuất sau cánh cửa, con Mải nói với con Sen. Công nhận nhá, cái bà Đoan kia kinh khủng nhỉ. Dám ve vãn ông chủ, cướp cả chồng của chị gái. Thì đúng là đàn bà sẽ có mấy tay. Mày bảo bà Lý sẽ xử ả thế nào đây? Con Sen sôi máu nói. Tao tức thay cho bà đấy. Mong bà mạnh tay tống của con ả đó ra khỏi cổng. Thì mới mong yên cửa yên nhà được. Chỉ sợ nó có chiêu trò gì đó khiến bà không kịp trở tay thôi. Con Mải lại nói tiếp. Tao ghét con mụ này lắm. Từ ngày lên đây á, chả giúp cho bà Lý được cái việc gì. Chỉ suốt ngày ra oai quát nạt bọn mình. Giờ thì hay rồi, ngủ hẳn với ông chủ mới chịu. Không khéo bà Lý phải chung chồng với ả cũng nên. Mà ông Lý tặng tiệu với ả Đoan này từ bao giờ mà mình không biết nhỉ? Con Sen từng từng đáp. Chỉ có mày không biết thôi, chứ tao biết tỏng từ lâu rồi. Thật á, sao biết mà không nói với bà Lý, để bà vạch mặt nói ra? Mày nghĩ mình nói ra thì bà ấy tin ư? Con mụ ấy là em ruột của bà, nó chỉ cần uốn ba tấc lưỡi lên, thì đen đổi thành trắng ngay. Còn ông Lý nữa chứ, thôi tao trả giải. Biết là thiệt cho bà Lý và thương bà lắm. Nhưng nếu nói ra, tao sợ mình chưa chắc đã còn ngồi được ở đây mà nói chuyện với mày như hôm nay đâu. Và đúng là lo lắng của chúng nó không hề sai. Sáng hôm sau, Đoàn không những không thu dọn đồ đạc, mà nhằm lúc ông Lý gia đình thì vào phòng bà Thục, nặn ra mấy giọt nước mắt cái xấu, thút thít nói. Chị ơi, em biết là em sai rồi. Xin chị hãy thương em, đừng đuổi em đi nữa. Là em đã... Thế còn Đoàn ấp úng. Bà Lý Thục cắt ngang. Mày nói gì? Nói rõ xem nào. Dạ, em có chửa với anh Lý rồi. Em có thai rồi chị ơi. Bà Lý lao đến nắm lấy vai của Đoan lay mạnh hỏi. Cái gì? Mày đừng có mà ăn nói quảng xiên. Ăn bậy thì có thể được, nhưng nói láo thì không được đâu. Đừng có mà kiếm cớ để ở lại đây. Tao không bao giờ chấp nhận. Chị không tin thì cứ mời thầy lang đến đi. Nếu không thương em thì xin chị hãy thương đứa nhỏ. Nó cũng là cháu của chị mà. Nếu được sinh ra, nó cũng phải gọi chị một hai tiếng mẹ cả. Câm mồm đi và bước ra khỏi đây mau. Nhưng mặc cho bà Lý tức giận đuổi Tả đi, nhưng Đoàn vẫn cứ mặt dày quỳ xuống ở trong phòng. Vũ Mão cũng đã biết chuyện. Vũ nhìn Đoan ái ngại lắc đầu. Vũ biết từ nay cái nhà này không còn yên ổn nữa. Chỉ thương cho bà Lý vì quá tin tưởng em gái của mình mà thành ra nông nỗi. Ông Tránh thật là đáng trách. Nhưng đáng trách một thì Đoan đáng trách 10. Cùng là chị em gái với nhau mà bất chấp cả tình thân ruột thịt, lôi bằng được anh rể lên giường thì cũng chỉ có một mình ả mà thôi. Nếu chuyện chỉ có vậy thì bà Lý đau 5-7 phần. Đằng này Đoan nói cô ta đã có thai với ông Lý thì bà Lý đau 10. Điều này không khác nào một cú tát thật mạnh giáng vào mặt của bà, khiến bà tối tăm mặt mũi. Bà suy sụp hoàn toàn. Sau lúc ấy bà tự nhốt mình trong phòng, mặc cho ông Lý ngồi ngoài cửa mấy tiếng đồng hồ van xin sám hối, mặc cho ông cứ nói. Bên trong bà vẫn im lặng như tờ, không nói không rằng một câu. Cậu chủ nhỏ đành phải giao cho Vũ Mão chăm sóc. Bà Lý bỏ ăn bỏ uống, ai nói gì cũng để ngoài tai. Sợ bà đói quá mà lả đi, ông Lý phải ra lệnh cho gia nhân phá cửa xông vào. Thế bà vẫn ngồi dựa lưng vào tường, mắt chân chân. Thế rồi bà hết khóc lại cười, đôi mắt vô hồn, không còn ai nhận ra nữa. Mới đây bà còn xinh đẹp rạng ngời như vậy, ấy vậy mà chỉ trong một ngày đã biến thành một con người khác với quần áo sộc sạch, ánh mắt dại khờ. Ông Lý hoảng quá, cho mời ngay thầy lang đến khám cho vợ. Nhưng trước khi thầy đến, ông đã dặn toàn bộ gia nhân và những người trong nhà tuyệt đối không được kể lể cái chuyện kia ra. Chả gì, ông Lý cũng đang là một lý trưởng có tiếng trong vùng. Chuyện này mà lộ tẩy ra thì còn ra cái thể thống gì nữa. Ông cũng không hiểu nổi tại sao mình lại hèn mọn như vậy. Ông nào có biết, tuy việc làng việc xã ông giỏi, nhưng mấy chiêu trò này ông chỉ là gà mờ và bị vướng vào cái thòng lọng mà Đoan cố tình giăng ra. Ông đâu biết rằng chẳng phải bình thường mà ông lại ngả vào vòng tay của ả. Là do ả đã âm thầm chuốc thuốc ông, lần thì thuốc ngủ, lần thì thuốc kích dục, mà đã cắt sẵn của mấy ông thể lang khi có dịp ra ngoài. Chỉ tiếc là cả ông và ả đều trở thành con mồi ngon trong tay ả đàn bà ma quỷ mang cái danh em vợ đầy ghê tởm kia. Lần đó ông Lý sai gia nhân đi mời một thầy lang đến thăm bệnh cho bà. Thầy lang đến thăm khám một hồi rồi kê cho bà mấy tháng thuốc, dặn là sắc ngày uống 2-3 lần. Ông Lý dặn bà phải tuyệt đối để bà tránh xa mấy thứ dễ kích động. Khi ông chuẩn bị ra về thì ông Lý bất chợt nhớ ra một chuyện liền nói: tôi muốn nhờ thầy khám cho một người nữa có được không? Thầy lang nhìn ông ý dò hỏi. Ông liền bảo con sen gọi Đoan đến. Ông không tin chỉ có mấy lần quan hệ mà Đoan đã có chửa. Có khi nào cô ta bày trò hại vợ chồng ông không? Chỉ khi tận mắt xem thầy khám thai ông mới tin. Không thể hồ đồ nghe lời cô ta được. Ông thầm cầu trời khấn Phật cho cái thai kia là thai giả, chỉ là chiêu trò của Đoan thôi. Và nếu đúng là cô ta giở trò thì chính ông sẽ là người bắt cô ta và rời khỏi đây ngay lập tức. Con sen nghe ông bảo vậy thì chạy lên phòng của Đoan. Trong bụng nó cũng cầu mong cho những lời Đoan nói là giả và ông thầy sẽ vạch mặt ả ta. Chỉ có vậy bà nó mới hết bệnh được. Sao nó ghét ả này thế không biết. Cũng là hai chị em ruột mà bà Lý hiền lành, thương người bao nhiêu thì Đoan lại hống hách ra vẻ ta đây bấy nhiêu. Trong phòng lúc này Đoan đang nằm vắt chân này lên giường, tỏ vẻ thỏa mãn. Con sen ngó vào thấy vậy, tức mình buông thõng một câu: chị lên nhà lớn mau lên, ông Lý cho gọi chị đấy. Có việc gì vậy sen? Ông Lý gọi chị á? Sen sẵn giọng, câu nói mang đầy hàm ý châm biếm mỉa mai. Đúng rồi, không chỉ có ông Lý đâu, có cả thầy lang nữa đấy. Chị đi nhanh lên đi. Trong một khắc, mặt của Đoan tái đi. Nhưng ngay sau đó ả lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, nói với con sen: mày ra ngoài trước đi rồi tao ra sau. Con sen bước nhanh ra ngoài. Đoan đã đi lại phía cái hòm quần áo được kê dưới chân giường của mình, nhanh tay nhón lấy một ít tiền lận vào cái lưng quần, sau đó mới ưỡn ẹo đi ra. Có lẽ chờ ả lâu quá nên thể lang đi ra ngoài sân hóng mát một chút, tiện thể quan sát toàn bộ gia trang. ông Lý vẫn đang ngồi trên nhà lớn. Nhắc thấy một người lạ mặt đang đứng ở góc sân, Đoàn đoán ngay đó là ông thầy lang. Làm như vô tư, cô ta ôm bụng đi lại, rồi cố tình nói to cho mọi người nghe thấy. Ôi giời ơi, có thầy đây rồi. May quá, thầy khám giúp cho con nhé. Con mới có chữa, nhưng mà cảm thấy thân thể của mình không được khỏe. Rồi cô ta hạ giọng, nói một câu chỉ đủ để ông thầy đó nghe thấy. Lát thầy cứ nói là con mới cấn thai, và cái thai cần được chăm sóc nha thầy. Con không để thầy thiệt đâu, lát con sẽ lại quả thầy chu đáo. Ông thầy quét một đường khắp người Đoan, rồi hừ lên một tiếng nghĩ bụng. Con ả này nom cũng ghê phết nhỉ, ngon nghẻ phết. Mẹ bố nó chứ, mình cũng chỉ mới ngoài 40 mà nó cứ xưng con ngọt xớt ra. Ông Lý mày còn ngửa ra được thì ông đây vẫn chưa phải là già nhá. Nghĩ vậy, lão liền nhếch miệng cười, để lộ ra cái đinh râu ngay khóe miệng trông rõ là đều. Không thấy có ai, lão bèn buông lời bỡn cợt. Định đút lót thầy phải không? Để xem thế nào đã. Việc này khó à nha. Đoan liền nói nhanh. Thầy giúp con đi mà, coi như làm phúc nhá thầy. Thế nhá, con vào trước đây, kẻo người ta nghi ngờ. Lão thầy lang hấp háy đôi mắt xế chiều rồi gật đầu một cái. Để xem nào. Dưng mà nhìn tôi già lắm hay sao mà cứ xưng con mãi thế, xót hết cả ruột. Đoan ngúng quẩy cái mông, lồng bàn ỏng ẻo. Thầy này, thôi vào đi. Lượn lượn như tôm thế này á, bố ai mà chịu được, chỉ sướng ông Lý thôi. Nghe được câu này, Đoan giãn ngay cái nét mặt ra, ôm bụng đi lên nhà, ông thầy kia cũng nối gót theo sau. Tiếng ông Lý vang lên. Nhờ thầy coi hộ xem cô gái này có phải là có thai không? Thầy lang gục gặc cái đầu, rồi bảo Đoan đưa tay để mình bắt mạch. Ông Lý cũng chăm chăm ngó vào mặt của ông thầy. Thế ông ta cứ đăm chiêu bắt mạch, mãi sau mới nhíu mày nói. Thưa ông Lý, cô gái này đã có thai rồi. Nhưng mà theo tôi bắt mạch, thì mạch tương đối yếu đấy. Cái thai cần được chăm sóc và bồi bổ thật nhiều. Chẳng hay nhà ta có cần thuốc bổ cho cô ả này không? Mạng người quý lắm đấy ông ạ.